Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705: Ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu sao xem dưới hộp giấy nhà máy bây giờ. Tựa hồ chỗ dùng không lớn, có thể sử dụng đến cũng chính là nhà máy giày cao su. Nó dùng vẫn là cái loại đó một tầng đơn giản giấy nhỏ hộp. Hộp giấy nhà máy nếu như đặc biệt làm cái đó phỏng đoán được lợi hồi chi phí được hai số không số. 05, lại có thể sử dụng đến chính là vạn phong máy cassette. Cho máy cassette là một cái bên ngoài đóng gói là không thể thiếu được. Nhưng là máy cassette dẫu sao bây giờ sản lượng có hạn vậy dùng không nhiều thiếu. Những cái kia bây giờ chỉ có gửi hy vọng vào làm giấy các tông cái dương ở trên chợ phiên bán ra. Vạn Phong tin chắc giấy các tông dương ở trên chợ phiên nhất định sẽ bán đi. Nhưng mà cái này giấy các tông dương nhà máy giao cho ai mở đâu, hắn bây giờ không có ở đây nơi này. Khẳng định hắn là không chuẩn bị làm. Hoa hậu bây giờ thể tình hãng cơ giới và nhà máy giày cao su cùng với chợ phiên đã đủ bận rộn. Lại lên những thứ khác hạng mục dễ dàng hỗn loạn. Đại đội bây giờ đang làm việc đồ uống nhà máy và hình dáng hãng cơ giới. Thời gian ngắn vậy sẽ không còn lên mới bộ môn có thể. Hơn nữa tất cả tiểu đội đang khởi công những cái kia tiểu hạng mục. Vậy không nhất định có tinh lực mở xưởng. Căn cứ phi thủy bất lưu ngoại nhân điền ý tưởng. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến nhị di phu Ngô Khánh. Thôn thôi cách hoa hậu không xa. Bây giờ mới đường khai thông giao thông vậy thuận lợi không thiếu. Hơn nữa thôn thôi có rỗi rãnh đưa xưởng và rỗi rãnh đưa nhân công. Điều kiện thật thích hợp. Như vậy cái này xưởng sẽ để cho dượng mở ra. Chẳng qua là hắn mới có thể có can đảm này sao Ngô Khánh bây giờ nhà máy giày cao su hai trong phân. Xưởng làm phân xưởng chủ nhiệm. Một tháng tiền lương cơ bản 30. Cuối năm phần thưởng vàng hơn 1.000 nguyên. Cao như vậy thu vào ngươi để cho hắn đi mở một cái tạm thời còn không biết bao lớn lời hộp giấy nhà. Máy phỏng đoán hắn không quá có thể dám làm. Cái này Vạn Phong liền bỏ mặc. Dù sao cơ hội là cho ngươi. Hắn có thể làm hay không chính là chuyện của hắn mà. Nếu như hắn không làm vậy hãy để cho Tưởng Lý đi làm, dĩ nhiên tạm thời còn cần dùng tập thể danh. Nghĩa, một cái năm, sáu cái người kích thước cỡ nhỏ có thể sản xuất miếng ngói lăng hộp giấy nhà máy. Cần muốn bao nhiêu tiền đầu tư, người phải dẫn miếng ngói lăng hộp giấy thiết bị nha. Cái đó muốn đắt một chút, toàn bộ xuống được 30.000 chừng. Miếng ngói lăng hộp giấy dụng cụ là tương đối đắt tiền. Đời sau một bộ miếng ngói lăng hộp giấy dụng cụ muốn trên 1 triệu. Bất quá đổi coi là đến bây giờ hơn 30k khối cũng coi là không sai biệt lắm. Chờ ta tìm một chỗ, nếu như tìm được địa phương ta muốn mua một bộ dụng cụ. Hộp giấy thiết bị sự việc tạm thời cứ như. Vậy, Vạn Phong tiếp theo muốn tìm chính là nhựa chế phẩm. Hồ Tử Ca, ta họ Bạch, trắng noãn Bạch, Hồ Tử Ca trịnh trọng giới thiệu mình. Ngươi cái này bộ mặt râu ria kéo cha rơi xuống đất cũng tìm không ra. Ngươi nói cho ngươi họ Bạch, hì hì, tại hạ Bạch Kình, ai nha ta đi, ngươi thật đúng là dám nổi tiếng nha. Ngươi cũng dám kêu trắng nõn, là Bạch Kình không phải trắng nõn. Cá voi Kình, dùng miệng đọc lên khác biệt không lớn. Ta nói trắng da sạch sẽ ca ha ha a. Ngại quá, xin cho ta trước cười 5 phút. Bạch Kình buồn bực, ta liền kêu một cái Bạch Kình ngươi còn như đi cười 5 phút sau Vạn Phong vậy liền vừa nói như vậy. Nếu là thật cười 5 phút phỏng đoán cũng đừng nghĩ nói nữa. Phỏng đoán giọng liền câm, nơi này có bán ra nhựa chế phẩm cơ giới sao, có hoa. Ngươi muốn dạng gì, có thể tạo bình nhựa. Vạn Phong cái vấn đề này để cho Bạch Kình mơ hồ, bình. Nhựa dạng gì bình nhựa? Năm 83 bình nhựa vật này vẫn là rất hiếm đồ. Đại đa số người cũng không biết một cái như vậy đồ tồn tại. Bởi vì trên thị trường cơ hồ căn bản cũng không có đồ chơi này. chính là giống như bình thủy tinh như vậy hình dáng và lớn nhỏ chai. Bất quá là trong suốt nhớ. Bạch Kình lắc đầu, cái này ta không phải rất rõ. Ngươi hẳn đi hỏi một chút mua nhựa cơ giới người. Ngươi đợi một chút, ta xem nơi này có hay không. Bạch Kình đưa đầu bên trái xem bên phải xem sau đó tiếc nuối lắc. Đầu, không có, nơi này tổng cộng có 2 cái nhà máy nhựa chú ở. Nhưng là không một người ở chỗ này. Ngày mai ngươi đến chợ phiên bên trong đi hỏi một chút đi. Cũng tốt, ngày mai đi hỏi qua chẳng phải sẽ biết sao. Muốn không muốn lại đi lên đánh một tràng. Lúc này ta quần cục nhưng mà hệ được thật chặt. Ngươi chính là moi cũng đừng nghĩ lột xuống. Không được, ngày hôm nay không muốn đánh cầu. Vây hãm về nhà ngủ. Vạn Phong ngày hôm nay cũng không muốn đi moi trắng noãn quần cụt. Cứ việc hắn kêu trắng nõn. Bạch Kình nhìn xem Vạn Phong và Loan Phượng. Cười hắc hắc liền 2 tiếng. Cười phải cùng Tần Cối tựa như. Vừa thấy hàng này trong lòng liền bẩn thỉu. Bây giờ là buổi tối hơn 8 giờ sáng. Cái này thời gian về nhà ngủ cũng không coi là sớm. Về nhà lại xem sẽ tivi cũng chỉ xong hết rồi. Sau khi về nhà Loan Phượng liền chạy tới nàng phụ mẫu phòng kia đi xem tivi đi. Mà Vạn Phong thì trở lại tây phòng lên giường đất ngủ. Tối hôm đó Vạn Phong giấc ngủ được tương đối còn an ổn. Loan Phượng không dám nửa đêm chạy vào tới. Bất quá lấy Loan Phượng tính xấu. Cuộc sống như thế sẽ không vượt qua 3 ngày. Nếu như ngày thứ 3 nàng không nghĩ biện pháp chạy vào tới nàng thì không phải là Loan Phượng. Năm 83 ngày 22 tháng 7, lớn nắng bắt đầu từ hôm nay, mùa chính thức tiến vào lúc nóng nhất, sáng sớm hơi nóng liền bắt đầu bao phủ cả thế giới. Cái này trời quá nóng, sáng sớm Loan Phượng sau khi đi làm Vạn Phong sẽ dùng 2 đợt xe đẩy Loan Phượng mô tô chạy đến. Hãng cơ giới. Hắn hôm nay kế hoạch là làm một máy quạt máy cầm đi về nhà thổi gió còn nữa sửa xong Loan Phượng. Mô tô, xây mô tô không khó khăn gì. Chỉ cần đem hãng cơ giới vậy chiếc bị tháo ra mô tô trước mặt vậy bộ bánh xe đổi qua tới là được. Khó khăn là làm quạt máy. Nếu như không làm tự động lắc đầu, làm một quạt máy thật giống như không phải cái gì quá khó khăn. Hắn liền dẫn máy thông gió đi tạo đi ra. Không có lý do làm không ra quạt máy. Chẳng qua tạo nên đồ tốn nhiều chút điện thôi. Không thiếu tiền. Đây là hắn trở về lần đầu tiên vào hãng cơ giới. Nguyên kế hoạch hắn chuẩn bị nhìn xong đại đội 2 cái xưởng rồi đến hãng cơ giới tới xem những người này thành quả nghiên cứu. Nếu không phải hắn muốn tới xây mô tô và tạo quạt máy. Ngày hôm nay hắn còn không biết tới nơi này. Ai muốn đánh vừa vào hãng cơ giới cửa bị hãng cơ giới nhân viên kỹ thuật sau khi phát hiện. Hắn cơ hồ là bị bắt cóc vậy kéo đến một cái đặc biệt dùng cho nghiên cứu khoa học trong phân xưởng. Vì vậy Vạn Phong liền chứng kiến một cái kỳ tích. Hắn lại thấy được 2 chiếc 50 xe gắn máy động cơ. Không phải nguyên xe mà là sau tạo nên. Cái này 2 chiếc là các người làm ra dạng cơ, Vạn Phong kinh ngạc vạn phần hỏi. Nguyên lấy là bọn họ đến cuối năm có thể đem đồ chơi này xúi dục rõ ràng cũng không tệ. Không nghĩ tới bọn họ dùng 3 tháng thời gian liền tạo ra được 2 chiếc dạng cơ. Quần chúng lực lượng thật sự là vĩ đại. Chính là không biết cái này 2 cái nhìn rất giống chuyện như vậy mà đồ có thể hay không đốt lửa. Đúng nha. Đã làm ra đã mấy ngày. Đốt lửa không có. Máy này máy số 1 đốt lửa thành công. Số 2 cơ hội còn không có đốt lửa thử qua. Vạn Phong tinh thần tỉnh táo. Những người này được nha xem ra mình vẫn là đánh giá thấp bọn họ thực lực. Máy này động cơ khó khăn nhất làm địa phương đó là sống cửa ải. Đây chính là La Sư Phó dùng tỏa đao một chút xíu áp chế đi ra ngoài. Piston vấn đề không khó lắm, giải quyết, một khi định hình nhưng mà tìm chuyên nghiệp làm việc cửa ải nhà máy đặt làm chế biến. Thành phố Bột Hải và Thân Dương đều có như vậy công xưởng. Dùng chuyên nghiệp xưởng chế tạo chi phí so mình tạo còn thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoa-noi-oc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-tuiencv-tuiencuong-tsuong. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.